Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Chương 690: Tìm kiếm thế giới. Trương Thanh nhận không phải đơn độc một cái nhiệm vụ, mà là một nhóm nhiệm vụ, một cái phân loại nhiệm vụ. Đó chính là La Trí Cao Tiên Đình mở mang bờ cõi, đem vực ngoại cao duy thế giới kéo vào đến Trí Cao Tiên Đình hệ thống dưới, dung nhập vào trong đó. Cao duy thế giới thường thường đại diện cho một loại nào đó khái niệm, mà Trí Cao Tiên Đình cần thiết chính là vô số cùng mình tương tự khái niệm kéo vào đến trong thân thể, lớn mạnh tự thân, dung hợp tất cả. Cần thiết cao duy thế giới chính là cùng Trí Cao Tiên Đình có tương tự hoặc là bổ sung loại hình nào, bằng không nếu như là ngược lại, thậm chí đối với đối địch cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Nhưng như vậy thế giới quá ít quá ít, muốn tìm được thật quá khó khăn. Sở dĩ trong rất nhiều tình huống cần muốn tiến hành nhất định thủ đoạn vực ngoại cao duy thế giới, trừ bỏ bản thân tương ứng khái niệm chiếu rọi ngoại giới bên ngoài, cũng sẽ phải chịu cái khác cao duy thế giới chiếu rọi, hình thành tương ứng đồ vật. So với như nhân loại ở vô số trong thế giới cao duy đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại chủng tộc như vậy, đây chính là Trí Cao Tiên Đình chiếu rọi năng lực, làm là mạnh nhất lớn cao duy thế giới, chỗ chiếu rọi phạm vi cùng năng lực tự nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ. Những nhân loại này chính là Trí Cao Tiên Đình đối với nên cao duy thế giới chiếu rọi, cũng là ăn mòn một loại thủ đoạn. Nếu để cho nhân loại ở thế giới cao duy này bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, thậm chí là duy nhất địa vị, đồng thời có thể hữu hiệu lợi dụng nên cao duy thế giới tự thân đặc tính, như vậy chẳng khác nào là đem nên cao duy thế giới tiến hành chuyển hóa, trở nên càng tới gần cao duy thế giới. Đến lúc này, dường như Trương Thanh như vậy kim tiên là có thể đem thế giới cao duy này đẩy hướng về Trí Cao Tiên Đình, hiệp trợ Trí Cao Tiên Đình thôn phệ dung nhập vào tự thân hệ thống bên trong. Tuy rằng nhìn qua có chút đơn giản, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Đổ vào vực ngoại chiến trường tiên nhân không biết có bao nhiêu, kim tiên cũng có rất nhiều bị phong ấn ở một số địa phương, sống uổng thời gian, càng ngày càng tới gần trung cực hoảng sợ. Trí Cao Tiên Đình muốn thôn phệ, cái khác cao duy thế giới cũng tương tự muốn làm như vậy. Trên chiến trường vực ngoại, bất luận cái nào cao duy thế giới đều tới hướng về có vô số đồng loại ở trong đó khuấy gió nổi mưa, giữa lẫn nhau chiến đấu cực kỳ nhiều lần. Như vậy thế giới thường thường đều là món thập cẩm bình thường thế giới, có đủ loại chủng tộc, cũng có đủ loại năng lực cùng hệ thống, bên trong thế lực đan xen chằng chịt, rút dây động rừng, phiền toái nhất bất quá, mà mấu chốt nhất chính là Trương Thanh thực lực tuy rằng có thể nói là ở kim tiên bên trong đứng trên tất cả, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy. Tạm lại không nói những thế lực khác phải chăng có nhân vật như vậy, chọc giận đối phương dây dưa không ngớt, lãng phí thời gian, càng mấu chốt còn đang với nhân quả quấn quanh người. Một cái cao duy thế giới nhân quả, dù cho chỉ là chiếm cứ một phần, cũng là một cái cực kỳ phiền lòng sự tình. Trương Thanh đã từng xử lý qua một ít hạ cấp thế giới nhân quả, cần phải hao phí thời gian cực kỳ lâu dài. Này 10 vạn năm trong năm tháng, trong đó phần lớn đều là ở xử lý những thứ này. Hạ cấp thế giới cũng như này, một cái cao duy thế giới lời nói, vậy không phải càng thêm phiền phức. Nếu như hắn rơi vào sâu một điểm, nói không chắc mấy trăm triệu năm đều không nhất định có thể đem nhân quả này trả lại. Một đời cũng đừng nghĩ siêu thoát, bị gắt gao ràng buộc ở kim tiên tầng thứ này chúng rồi. Sở dĩ ở vực ngoại chiến trường có siêu thoát ý nghĩ kim tiên, sợ nhất chính là đụng tới loại kia hoàn toàn không để ý tương lai, một hơi liền trực tiếp mãng ra hỏa. Bất quá may là chỉ cần là kim tiên đều có siêu thoát ý nghĩ, loại này không kiêng dè gì, dù sao cũng là số ít. Đại đa số cũng đều có đủ loại nguyên nhân. Trương Thanh một bước bước ra, liền vọt thẳng ra Chí Cao Tiên Đình. Đã từng hắn vẫn là cần pha giới pháo trợ giúp, mới có thể ở trong hư không cất bước, đi tới từng cái thế giới. Thế nhưng hắn bây giờ, đã có thể tùy ý ở trong hư không sinh tồn, dựa theo tự ý nguyện của ta đi tới một cái lại một cái thế giới. Chí Cao Tiên Đình phạm vi lại làm sao rộng lớn, cũng bất quá là một ý nghĩ sự tình, chớp mắt liền có thể vượt qua. Cũng không lâu lắm, Trương Thanh liền đứng ở Chí Cao Tiên Đình thế lực biên giới. Chỉ cần lại đi ra một bước, chính là thường quy về mặt ý nghĩa vực ngoài, bị mỗi cái cao duy thế giới chỗ phân chia khu vực. Ở trong mắt Trương Thanh trở nên cực kỳ rõ ràng, rời Chí Cao Tiên Đình càng là xa xôi cao duy thế giới. Chỗ có thể thu được công lao cũng là càng nhiều. Tương tự, nguy hiểm cùng độ khó cũng là tăng lên gấp bội. Trương Thanh trong lòng thoáng suy nghĩ chốc lát, tuy rằng đi xa xôi vực ngoại có thể sẽ có càng cao hơn tiền lời, nhưng này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất, thế nào cũng phải có cái tuần tự quá trình. Sở dĩ hắn chuẩn bị chọn một cái vừa phải cao duy thế giới, nhưng muốn tìm được thích hợp cao duy thế giới, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc trong Chí Cao Tiên Đình thế giới đều theo chiếu đặc biệt trật tự tiến hành sắp xếp, có thể khiến người ta rõ ràng hiểu rõ đến đi làm sao tìm kiếm. Nhưng ở vực ngoại, thế giới đều là dã man sinh trưởng, không có bất luận cái gì quy luật, chỉ có thể chậm chậm tiến hành thanh tra mới được. Nếu như nói vô tận hư không là một vùng biển rộng lời nói, như vậy Chí Cao Tiên Đình chính là một hòn đảo nhỏ tự ở toàn bộ bên trong đại dương, cũng không có vẻ có cỡ nào dễ thấy. Không nói cao duy thế giới, chính là phổ thông thế giới cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Hơn nữa càng mấu chốt chính là vực ngoại thế giới cùng Chí Cao Tiên Đình nội bộ thế giới có rất lớn không giống. Ở Chí Cao Tiên Đình hắn có thể tùy ý qua lại di động, thế nhưng ở vực ngoại cũng chỉ có thể hao phí thời gian di động. Chí Cao Tiên Đình là xa lộ, một canh giờ có thể mở hơn 100 cây em lời nói. Như vậy vực ngoại chính là không hề khai phá vùng hoang dã, thậm chí là sâu thẳm rừng cây, vách núi treo leo, liền khoảng cách mấy trăm mét đều không nhất định có thể đi tới. Có tọa độ lời nói cũng còn tốt, có thể đến thẳng, nhưng lung tung không có mục đích tìm kiếm. Nhưng Trương Thanh đã chuẩn bị kỹ càng, tiến vào vực ngoại sau, hắn tìm đúng một phương hướng, trực tiếp xông về phía trước, trên đường chỗ trải qua tất cả, hắn đều nhắm mắt làm ngơ, căn bản không làm bất luận cái gì dừng lại, mãi đến tận hồi lâu sau, hắn mới chậm chậm đình chỉ di động, hắn cảm giác mình đã cách Chí Cao Tiên Đình có cự ly rất dài. Nơi này chí ít cần phải hao phí hơn 100 năm, nên xem như là một cái khá là xa xôi khoảng cách rồi. Trương Thanh cảm giác nên là có thể ở phủ cận bắt đầu tiến hành tìm kiếm rồi. Cao duy thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Mặc dù là ở Chí Cao Tiên Đình phạm vi thế lực bên trong, tìm được một cái cao duy thế giới đều là một cái đại công. Càng khỏi nói ở chỗ này vực ngoại bên trong, này một tìm, chính là gần ngàn năm thời gian từ trần, hắn tìm hơn vạn cái thế giới, toàn bộ đều là hạ cấp thế giới, cùng với liên thông càng là đếm không xuể. Tuy rằng Trương Thanh cũng ôm mượn dùng một thế giới làm miêu điểm, sau đó tìm hiểu nguồn gốc đi tìm kiếm càng tầng lớp cao thế giới, nhìn một cái có cơ hội hay không tìm tới cao duy thế giới. Nhưng rất xin lỗi chính là, cao duy thế giới số lượng thật so với Trương Thanh suy nghĩ muốn thiếu nhiều lắm. Những thế giới này xác thực không có hắn mong muốn tìm mục tiêu. Ồ, kia một thế giới, thật giống có chút hàng. Trương Thanh ở trống vắng trong hư không trôi nổi, trong mắt lần thứ hai thả qua một cái bị xác định hạ cấp thế giới. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng ngời. nhìn thấy một cái khá là bao la thế giới khổng lồ. Trong đó mơ hồ có một tia tầng thứ càng cao hơn sức mạnh ở trong đó. Nếu như hắn không có đoán sai, này nên chính là một cái vô cùng to lớn cao duy thế giới rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.